Vũ Vương, chương 539, lai lịch của Tư Không Chiếu, góc truyện audio.com, Lôi Hải Triệu Trạch này rốt cuộc có phải thiên lôi tuyệt vực trong miệng Thái Thanh nói hay không? Sau khi nghe Động Huyền Thượng Nhân giảng giải kỹ càng thì Mộ Hàn còn không có nắm chắc 10 phần. Có lẽ tìm cường giả vạn lưu cảnh ở Đại Hạc Thiên Vực hơi xong mới có thể biết được. Thời điểm rời khỏi Đại Hạc Thiên Vực ta sẽ thả ngươi tự do. Mộ Hàn cười một cái thu Động Huyền Thượng Nhân vào trong tâm cung, một chút tàn hồn như vậy cho dù bỏ qua đối với hắn cũng không có chút tổn thất nào cả. Sau đó ý niệm Mộ Hàn khẽ nhúc nhích tỉ muội Cơ Vân Thiền cùng Cơ Vân Yên lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Đây là, hoàn cảnh biến hóa to lớn làm cho Cơ Vân Thiền sững sờ trên gương mặt xinh xắn hồ nghi trong nháy mắt sau đó nàng bị kích động thay thế, không gian chung quanh tràn ngập thiên địa linh khí làm cho nàng đột nhiên hiểu được đây không phải tâm cung của Mộ Hàn mà là thế giới bên ngoài. Đại tỷ ta rốt cục trông thấy ánh mặt trời. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt nàng, khắc sâu vào trong mắt Cơ Vân Yên, nàng đã tỉnh ngộ và ôm cổ Cơ Vân Thiền, nước mắt không ngừng rơi xuống như mưa. Tính từ khi bị nhốt tới bây giờ nàng đã thật lâu không có nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, hô hấp không khí bên ngoài. Hôm nay đột nhiên được thả ra thì kích động khó nói nên lời, cao ngạo lãnh diễm ngày xưa đã biến mất không thấy tăm hơi, hiện tại nàng chỉ là nữ hài nhu nhược đáng thương mà thôi. Hai vị sư tỷ, chúc mừng các ngươi đi ra, đáng tiếc các ngươi chưa được tự do. Mộ Hàn cười mỉm nói, hắn biết rõ đôi tỷ muội này đã biết rõ mình có được tuyệt phẩm tâm cung, dưới tình huống như vậy Mộ Hàn tự nhiên không có khả năng thực sự cho các nàng chạy đi tuyệt phẩm tâm cung trong ngàn vạn thiên vực giới cực kỳ hiếm thấy, chính mình không có bất kỳ dựa vào tin tức này tiết lộ ra ngoài thì uy hiếp quá lớn. Hiện tại hắn chỉ thả các nàng ra ngoài thông khí mà thôi. Đối với Mộ Hàn nói nửa câu sau Cơ Vân Thiền sớm có sở liệu cũng không có phản ứng đặc biệt nào cả. Chỉ thỉnh thoảng vỗ vai Cơ Vân Yên, sau một lát mới hỏi. Mộ Hàn, tình huống, Xâm La Thần Điệt như thế nào? Mộ Hàn cũng không giấu giếm, cả, Xâm La Giới, đều sụp đổ. Tư Không Chiếu đã giết cả mẫu thân của mình khi bị ta mang ra làm tấm mộc. Sau khi giết Tư Không Như Ý thì Tiêu Tông Chủ cùng Lệ Trưởng Lão không biết có tránh được vết nứt không gian hay không, về phần Tư Không Chiếu. Đoán chừng cũng chết rồi. Đối với câu nói cuối cùng Mộ Hàn mình cũng không phải rất xác định Tư Không Chiếu trên người có quá nhiều bảo vật. Dùng năng lực của hắn nói không chừng có thể đi ra ngoài trước khi không gian sụp đổ, cho dù bị vết nứt không gian thôn phệ cũng không chết. Ngay cả cốt hoàng chỉ thánh phẩm đạo khí đều có, nói không chừng hắn có khí cụ khác tồn tại được trong vết nứt không gian. Cơ Vân Thiền nghe xong lại mở miệng quả quyết nói, Tư Không Chiếu tuyệt đối không chết. Mộ Hàn nghe vậy kinh ngạc nói, ngươi khẳng định như vậy? Cơ Vân Thiền nói, ngươi có biết lai lịch của Tư Không Chiếu hay không? Mộ Hàn cười nói, hắn không chính là hậu duệ Phi Long Hoàng Triều vài vạn năm trước hay sao? Trong mũi Cơ Vân Thiền khẽ hừ, nói, đây chỉ là hắn dựa vào thân phận người thừa kế từ mẫu thân hắn mà thôi, ngươi biết phụ thân hắn là ai không? Ngươi biết, ta cũng không biết, nghe được nàng lời này Mộ Hàn cười ngất, góc truyện audio.com, nhưng mà Cơ Vân Thiền rất nhanh nói thêm, nhưng mà ta biết rõ phụ thân hắn là đại nhân vật của thượng thiên vực thế giới. Tư Không Như Ý lúc tuổi còn trẻ từng rời khỏi Thái Huyền Thiên Vực dưới cơ duyên xảo hợp trở thành thiếp của người nọ, lúc này mới sinh Tư Không Chiếu. Cơ Vân Thiền lại cười lạnh nói, Tư Không Chiếu đã từng nói với ta phụ thân hắn có hơn 10 nhi tử, nhưng chỉ có hắn là có tiên phẩm tâm cung, cho nên hắn được sủng ái nhất. Nhưng mà hắn tính cách thà làm đầu gà không làm đuôi trâu, ở thiên vực thế giới hắn bị tuổi hạn chế, cho dù thiên phú cực cao thì tu vị cũng kê quý, hơn nữa hắn cũng không quen câu thúc, cho nên hắn từng đánh cược với phụ thân của hắn, nếu như trước 30 tuổi hắn thống nhất một cái hạ thiên vực, phụ thân hắn sẽ không ước thúc hắn, nếu không hắn sẽ bế quan tiềm tu trăm năm. Vậy cũng được, Mộ Hàn có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới bối cảnh của Tư Không Chiếu còn mạnh như vậy, trách không được hắn có nhiều bảo vật như thế, thậm chí ngay cả thánh phẩm đạo khí cũng có trong tay, quả nhiên là chỗ dựa lớn. Cho dù Tư Không Chiếu thực bị vết nứt không gian thôn phệ thì hắn cũng không tử vong chân chính, hắn còn có bộ phận linh hồn phong ấn ở lại thượng thiên vực, phụ thân hắn tùy thời có thể giúp hắn cải tạo thân thể, khiến hắn phục sinh. Cơ Vân Thiền lại nói, muốn hắn chết trừ phi tiêu diệt luôn bộ phận linh hồn đó mới được. Mộ Hàn gật gật đầu, trong lòng đột nhiên có chút bận tâm, nếu như Tư Không Chiếu không chết thì bí mật mình có tuyệt phẩm đạo khí Thái Vi Tinh Bàn sẽ lộ ra ngoài, nếu như bị Linh Hư Tộc biết rõ rất có thể sẽ có tuyệt thế cường giả như Thái Thần An đi tới dò xét tung tích Thái Vi Tinh Bàn. Nhưng việc đã xảy ra thì lo lắng cũng vô dụng, hơn nữa thế giới thiên vực rộng lớn khôn cùng, bản thân mình sau khi rời khỏi Thái Huyền thì người khác muốn tìm chẳng khác gì mò kim đáy biển. Mộ Hàn tự an ủi mình một phen, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác gấp gáp, chính mình phải tận khả năng tăng cường thực lực nhanh hơn mới được. Một lát sau, Mộ Hàn cười nói, mặc kệ hắn chết hay không chết cũng không quan hệ quá lớn với ta. Hiện tại ta đã ở Đại Hạc Thiên Vực. Đại Hạc Thiên Vực, trước đó Động Huyền Thượng Nhân khai báo cũng vừa đạt được tin tức này, Cơ Vân Thiền vô cùng ngạc nhiên, ngay cả Cơ Vân Yên cũng từ từ thu hồi nước mắt kinh ngạc nâng đôi mắt sưng đỏ lên. Đúng vậy, Mộ Hàn gật đầu nói. Từ Đại Hạc Thiên Vực quay về Thái Huyền có lẽ tương đối dễ dàng, nhưng mà không cần thiết ta sẽ không quay về. Đáng tiếc trước đó còn chưa lấy được Thần Tiêu Thiên Tông, Thần Tiêu Ngự Kiếm Thuật cùng Linh Bảo Thiên Tông, Thiên Bảo Kim Sách, hiện tại cho dù ngươi đáp ứng mang bộ phận đằng sau của Vũ Hóa Chân Kinh, nói cho ta thì ta cũng không có hứng thú biết, cho nên ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không bức các ngươi giao công pháp võ đạo đâu. Cơ Vân Thiền cuối cùng từ khiếp sợ tỉnh táo lại, Mộ Hàn vừa nói dứt thì đột nhiên nàng nói. Mộ Hàn, Thần Tiêu Ngự Kiếm Thuật cùng Thiên Bảo Kim Sách ta có. Cái gì? Mộ Hàn suýt nữa chấn kinh rớt cằm, Cơ Vân Thiền lại có Thần Tiêu Ngự Kiếm Thuật cùng Thiên Bảo Kim Sách là công pháp chấn phái của Thần Tiêu Thiên Tông cùng Linh Bảo Thiên Tông, điều này sao có thể? Chẳng những hai công pháp này ta có, ta thậm chí còn biết rõ Vô Cực Thiên Tông, Vô Cực Ngọc Điển. Cơ Vân, góc truyện audio.com, Thiền vỉnh môi lên, bộ dáng đắc ý. Ngươi, Mộ Hàn càng há hốc mồm, Cơ Vân Thiền lại thông hiểu công pháp chấn phái của Thiên Tông. Nhưng mà suy nghĩ một hồi, Mộ Hàn hiểu được nguyên nhân trong đó là từ Tư Không Chiếu. Trong lúc Mộ Hàn muốn xác nhận một phen thì ngoài điện có tiếng của Vân Vô Kỵ truyền vào. Mộ tiền bối, quốc vương Tệ Quốc muốn bái kiến ngài, mong tiền bối đồng ý. Cách chương.